Thần cấp đặc công hệ thống, chương 610, cương liệt thủy nguyệt thất Mỹ, góc chuyện audio.com, Lâm Hoan đã sớm đã nhận ra còn có cái khác Ngô gia người mai phục tại chung quanh, nếu như hắn trực tiếp cùng Ngô Tử Đạo, Ngô Tử Nhai, Ngô Đại Trí động thủ Thẩm Giai Di đám người cũng biết ở vào tuy thời bị người đánh lén trong nguy hiểm. Vừa rồi hắn sở dĩ nói nhiều lời như vậy, vì chính là đem còn lại người nhà họ Ngô dẫn ra ngoài, một mẻ hốt gọn. Ngô Tử Đạo biến sắc nổi giận nói, cuồng vọng. Ngô Tử Đạo bị Lâm Hoan câu nói này cho khơi dậy chân hòa, hắn sở dĩ đem trong nhà truyền kỳ cường giả tất cả đều gọi tới, vì cái gì chỉ là phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, mà không phải thật sợ Lâm Hoan. Hắn thậm chí cảm thấy đến, chỉ dựa vào hắn cùng nhị đệ hai người, liền có thể đem Lâm Hoan oanh sát đến cặn bã. Ngô Tử Nhai, Ngô Đại Trí chờ Ngô ra đám người cũng cùng Ngô Tử Đạo ôm lấy đồng dạng ý nghĩ, bọn hắn cũng bị Lâm Hoan cuồng vọng lời nói cho chọc giận. Hiện tại Ngô Tử Nhai liền nhịn không được nói ra, đại ca còn nói với hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, trực tiếp giết hắn, lại đem mấy cái này cô bé đoạt lại đi cho Thiên Minh làm tiểu lão bà. Nói xong hắn liền một mặt âm tàn hướng Lâm Hoan cùng Thủy Nguyệt Thất Mỹ trên thân nhìn sang. Hảo, Ngô Tử Đạo cũng không muốn lại cùng Lâm Hoan nói nhảm xuống dưới, hiện tại liền muốn hạ lệnh động thủ. Đúng lúc này, Lâm Hoan giơ tay lên nói ra tại khai chiến trước đó ta có một vấn đề muốn hỏi các ngươi. Ngô Tử Đạo cũng rất tò mò Lâm Hoan sau đó phải hỏi vấn đề, hiện tại hắn liền dừng lại động tác trong tay, nhướng mày nói, vấn đề gì? Lâm Hoan sờ lên cái mũi, nghiền, ngẫm hỏi, các ngươi Ngô gia có hay không phái người tham gia giới này Long Hổ hội? Đây đúng là hắn rất không hiểu chỗ, ấn lý thuyết người nhà họ Ngô Đinh Thịnh Vượng, hẳn là sẽ phái trong nhà thế hệ tuổi trẻ đi tham gia Long Hổ hội mới đúng. Chỉ cần Ngô gia có người tham gia giới này Long Hổ hội, liền hẳn phải biết Lâm Hoan là tân tấn hổ bảng thứ nhất, là Triệu gia tương lai con rể, còn có một cái chí cường đỉnh phong sư tôn. Đằng sau hai chuyện này, đủ để cho Ngô gia dạng này tam lưu cổ võ gia tộc đánh tan trả thù Lâm Hoan ý nghĩ. Nhưng Ngô gia chẳng những không có ngừng trả thù, ngược lại bày ra muốn đưa Lâm Hoan vào chỗ chết trận thế, điều này có thể không cho Lâm Hoan cảm thấy ngạc nhiên. Ngô Tử Đạo nghe vậy sững sờ, tiếp lấy cười lạnh nói, vậy cũng là vấn đề sao? Ta chỉ là không muốn để cho trong nhà vãn bối đi long hổ hội bên trên mạo hiểm thôi. Lâm Hoan sừng sốt tham gia Long Hổ hội xác thực có nhất định thương vong phong hiểm, nhưng tới đối đầu ứng chính là, một khi trên Long Hổ hội biểu hiện ưu dị cũng biết rất nhanh tại cổ võ giới thành danh. Người sống không phải là vì tên cùng lợi sao, thành danh dụ hoặc cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản. Biết Lâm Hoan muốn hỏi điều gì về sau, Ngô Tử Đạo liền lười nhác lại nói nhảm đi xuống. Hắn đúng là bởi vì không muốn để cho mấy vị con cháu mạo hiểm cho nên mới không phái bọn hắn đi tham gia năm nay Long Hổ hội. Bởi vì hắn biết mình mấy vị con cháu không có thực lực tiến vào hổ bảng trước 64, đã như vậy cần gì phải để bọn hắn bốc lên bị thương hoặc tử vong phong hiểm đi tham gia hổ bảng tranh đoạt chiến hà tốt a, là ta nghĩ nhiều rồi. Lâm Hoan nhún vai, tiếp lấy nói ra, đã như vậy các ngươi chuẩn bị kỹ càng nghênh đón tử vong sao? Cuồng vọng tự đại, Ngô Tử Đạo hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy đối với Ngô Đại Trí đám người nói ra, Đại Trí cùng ngươi mấy vị đệ đệ đi đem mấy cái kia nữ nhân khống chế lại. Tử Nhai, hai chúng ta huynh đệ đi chiếu cố cái kia Lâm Hoan. Hắn an bài như vậy cũng là xuất phát từ đề phòng vạn nhất ý nghĩ. Bởi vì cái gọi là sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, mặc dù hắn cảm thấy mình nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng có thể để cho Lâm Hoan không thể tập trung tinh lực cùng mình đối chiến, chẳng phải là tốt hơn. Vâng, phụ thân, Ngô Đại Trí liền ôm quyền, tiếp lấy thân thể lóe lên, liền muốn cùng về sau xuất hiện 6 vị Ngô gia thành viên hướng Thủy Nguyệt Thất Mỹ phóng đi. Cùng lúc đó, Ngô Tử Đạo, Ngô Tử Nhai hai huynh đệ thân thể biến. Mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã hiện lên tiền hậu giáp kích chi thế hướng Lâm Hoan vọt tới. Nhìn xem hướng mình vọt tới Ngô Đại Trí đám người Thủy Nguyệt Thất Mỹ sắc mặt tất cả đều đại biến. Các nàng đều là võ đạo tông sư mà thôi, đối mặt giống nhau số lượng truyền kỳ cường giả căn bản liền không có lực trở tay. Giờ phút này duy nhất có năng lực cứu các nàng Lâm Hoan, cũng bị hai vị truyền kỳ hậu kỳ cường giả vây công, hắn còn ốc còn không mang nổi mình ốc lại thế nào khả năng chạy tới cứu các nàng. Giờ khắc này, Thủy Nguyệt Thất Mỹ trong lòng tất cả đều bị tâm tình tuyệt vọng sờ lấp đầy. Sắp tới Lâm Hoan trước người Ngô Tử Đạo, biểu lộ đùa cợt nói ra, Lâm Hoan, ngươi bảy vị xinh đẹp nữ đệ tử chẳng mấy chốc sẽ lưu lạc làm chúng ta Ngô gia đồ chơi của nam nhân, ngươi có phải hay? Không rất tức giận hả? Lâm Hoan sắc mặt bình tĩnh chắp tay đứng tại chỗ, nhìn không ra có bất kỳ lo lắng hoặc tức giận cảm xúc. Ngô Tử Đạo đầu lông mày nhíu lại, tiếp lấy cười lạnh nói, xem ra cái kia 7 vị mỹ nhân đã bị ngươi từ bỏ nữa nha, cũng thế, mỹ nhân tuy tốt, có thể cũng nên có mệnh đi hưởng thụ mới được, nếu như ngay cả mệnh đều mất đi coi như đem Tây Thi, Điêu Thuyền tất cả đều cho ngươi, lại có ý nghĩa gì? Tiếng nói vừa ra, hắn phóng tới Lâm Hoan tốc độ lần nữa tăng tốc. Cùng lúc đó, hướng Lâm Hoan phía sau phóng đi Ngô Tử Nhai đã huy quyền chiều hậu tâm của hắn ổ đánh ra một quyền. Đầu quyền bên trên tán phát ra chân khí ngưng tụ thành một đầu mãnh hổ, mở ra huyết bồn đại khẩu hung hăng hướng Lâm Hoan cắn. Trong cùng một lúc Ngô Đại Trí đám người đã đi tới Thủy Nguyệt Thất Mỹ trước. Người, bọn hắn nhe răng cười vươn tay, muốn đem trước mặt Mỹ nhân bắt vào trong tay, mượn cơ hội khinh nhờn. Chơi một hồi, Thủy Nguyệt Thất Mỹ cùng nhau phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên, biểu hiện là trầm ổn nhất Thẩm Giai Di cất tiếng đau buồn nói ra các sư muội vì không cho tông chủ bị quản chế với người chúng ta. Tự vận đi, tiếng nói vừa ra, nàng liền nâng lên ngọc thủ hướng mình đỉnh đầu vỗ xuống đi. Còn lại 6 mỹ gương mặt xinh đẹp thượng lưu lộ ra vài phần vẻ bi thống, tiếp lấy phần này bi thống liền chuyển hóa thành kiên định, sau đó các nàng đồng thời đưa tay hướng mình trên đỉnh đầu vỗ tới. Ngô Đại Trí đám người thấy thế quá sợ hãi, bọn hắn chỉ là muốn đem Thủy Nguyệt Thất Mỹ tóm vào trong tay làm con tin mà thôi, thật không nghĩ để các nàng chết a, chỉ là Thủy Nguyệt Thất Mỹ động tác. Đều quá nhanh, bọn hắn lúc này lại thay đổi chiêu thức ngăn cản các nàng tự sát đã tới đã không kịp. Ngô Tử Đạo cùng Ngô Tử Nhai cũng không nghĩ tới Thủy Nguyệt Thất Mỹ sẽ như thế cương liệt. Xa xa Ngô Thiên Minh càng là phát ra một tiếng cực độ không cam lòng giống to, hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, không phải là vì đạt được Thủy Nguyệt Thất Mỹ sao? Nếu như các nàng chết rồi, vậy hắn làm hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Hắn nhưng không có gì thi tà ác đam mê. Ngay tại loại này trong lúc nguy cấp, Lâm Hoan miệng há ra, nhẹ giọng nỉ non nói, thời gian. Đứng im, ong, nương theo lấy một tiếng cực kỳ nhỏ vù vù âm thanh, Thủy Nguyệt kiếm trong tông hết thảy sự vật đều ngưng lại. Ngô Tử Đạo xông về phía trước tới thân thể, Ngô Tử Nhai đánh ra cái kia đạo hùng hồn chân khí. Ngô Đại Trí đám người vội xông hướng về phía trước, bước chân cùng bọn hắn chụp vào Thủy Nguyệt Thất Mỹ cánh tay. Còn có Thủy Nguyệt Thất Mỹ chụp về phía bản thân đỉnh đầu ngọc thủ, Ngô Thiên Minh, Ngô Lập An, Ngô Đại Lực, Ngô Đại Dũng 4 người chừng chừng hai mắt tất cả đều như bị ấn tạm dừng nút đồng dạng yên tĩnh lại. Ai, mấy cái này nha đầu cứ như vậy không tin ta người tông chủ này sao? Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan liền tới được Thẩm Giai Di phía sau đó đưa tay hướng nàng mông to bên trên vỗ xuống đi. Cách chương.